Linh khí bức nhân, chương 272, đế quốc toàn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ ội trưởng Du nói cho Sở Ca, đây là thật ra thì chính là vấn đề quản lý chi phí tại niên đại bình thường, chi phí quản lý toàn bộ xã hội khá thấp, khả năng trong 10 đồng tiền tiền thuế, chỉ cần rút 1-2 đồng, liền đầy đủ duy trì bộ máy quản lý, còn lại 9 đồng có thể vùi đầu vào quân sự, giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, bảo đảm từng cái lĩnh vực. Dù sao, phần tử tội phạm đều là người bình thường, trí thông minh lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, mấy viên đạn cũng có thể đi tong. Nhưng theo linh khí khôi phục, người siêu phàm như giác tỉnh giả cùng người xuyên việt dạng xuất hiện, vô luận phần tử tội phạm hay là bình dân bách tính đều có thể có được siêu năng lực có tính phá hoại cùng tính bí mật cực mạnh, dẫn đến chi phí tăng lên trên diện rộng, khả năng thu 10 đồng tiền thuế, liền phải đem 5 đồng vùi đầu quản lý trị an, hiệu quả còn chưa chắc tốt. Luôn có cá lọt lưới. Ngày xưa cá lọt lưới lại cùng hung cực ác thế nào, nhiều nhất tổn thương mấy người hoặc là mấy chục người, nhưng bây giờ, một con cá lọt lưới có thể trực tiếp phá hủy một tòa nhà. Đơn giản nhất ví dụ như cướp máy bay, trong quá khứ phần tử tội phạm muốn cướp máy bay cũng nên làm một chút súng ống cùng thuốc nổ, nếu không được dùng dao gọt trái cây thì cướp như thế nào? Muốn mua súng ống cùng thuốc nổ, liền để lại dấu vết o, rất dễ dàng bị khóa chặt. Cho dù thuận lợi đi vào sân bay, biện pháp an ninh cũng có thể ngăn chặn 99. Lỗ thủng, xác suất cướp máy bay xuống tới thấp nhất. Bây giờ thì khác, một phần tử tội phạm đã thức tỉnh dị năng hỏa diễm, hoàn toàn có thể tay không tấc sắt, không mang theo bất luận hàng cấm gì, nghênh ngang thông qua kiểm tra an ninh, leo lên máy bay, chờ bay đến vạn mét không trung, bỗng nhiên toàn thân phun lửa cưỡng ép cướp máy bay, chính quyền có thể quản lý như thế nào? Thần tiên đều không làm được à, loại chuyện này phát thêm sinh mấy lần, độ tín nhiệm của công dân đối với chính quyền sẽ xuống tới điểm đóng băng, thậm chí chất vấn quốc gia dùng thuế như thế nào, cuối cùng dẫn đến toàn bộ văn minh sụp đổ. Biện pháp giải quyết cũng không phải là không có, như Sở Ca lời nói, không phải liền là tiền thôi. Vấn đề không phải tiền, mà là không có tiền. Quốc gia bản thân không sinh sản tiền tài cùng tài nguyên, chỉ là công nhân bốc vác tiền tài cùng tài nguyên. Nói toạc ra cái gì mà tăng lương a, đều là từ tiền thuế của dân. Nếu như liên minh địa cầu còn có thể tăng thuế lên gấp đôi, đương nhiên chi tiêu đều dư xài. Vấn đề là, liên minh địa cầu còn ở vào niết bàn, giai đoạn trùng kiến, chỉ là phí tổn trùng kiến, cũng khiến người dân không thở nổi, toàn thể công dân đều là nắm chặt dây lưng quần, nhịn ăn nhịn mặc. Lại đề cao thu thuế, dân chúng đều muốn tạo phản. Cho nên, Sở Ca nói rất chính xác, nhưng một đồng tiền làm khó anh hùng, hội trưởng Du có biện pháp nào? Tài nguyên tu luyện tháng này của nàng còn chưa được thanh toán, cấp trên đánh hóa đơn tạm, nói cuối năm sẽ kết toán, trời mới biết đến lúc đó sẽ có việc gì mới phát sinh. Sở Ca suy nghĩ kỹ một chút, cũng thế, không bột đố gột nên hồ à, hắn có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi, nói, đã phiền toái như vậy, dứt khoát lại phái một chút quân đội tới, toàn thành giới nghiêm được rồi. Hội trưởng Du cười lên, để Sở Ca đừng nói chuyện như trẻ con vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, linh khí khôi phục là cuồng chiều quét sạch toàn cầu, nếu như một lần gặp linh chiều bộc phát liền toàn thành giới nghiêm áp dụng quân quản, rất nhanh toàn bộ địa cầu đều muốn rơi vào trong quân sự độc tài, kinh tế không còn phát triển rồi. Không phát triển kinh tế, làm sao kiếm tiền thuế đi nuôi sống cảnh sát, quân nhân còn có giác tỉnh giả. Thứ hai, không đơn giản là một chút người chấp pháp, liền ngay cả binh lực của quân đội cũng là giật gấu vá vai, mới vừa nói, hiện tại cũng không chỉ Linh Sơn gặp tai nạn, từ Nhật Bản đến Tây Âu, từ Nam Mỹ đến Châu Phi, khắp nơi dung chuyển, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, phần lớn sức chiến đấu của quân đội địa cầu, đều muốn bố trí đến những địa phương gần như sụp đổ, Linh Sơn vẫn còn tốt cũng chỉ có thể chậm rãi xếp hàng. Sở Ca phồng má, nhẫn nhịn nửa ngày, hay là không nghĩ ra, vội ho một tiếng, nói. Dù đại tỷ chúng ta có quan hệ tốt như vậy, tư tưởng của ta rất ngây thơ, nói vài lời không quá chính xác, có cái gì nói sai, ngài tuyệt đối đừng trách móc a, ngươi nói. Hội trưởng Du vui vẻ, thân là giác tỉnh giả tốt nhất là thường xuyên tìm người giao lưu tư tưởng, có vấn đề gì tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng, để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chủ lực của quân đội địa cầu chính là quân đội trước kia của hai đại cường quốc Đông Tây, trong đó một nửa là người của chúng ta, đúng không? Sở Ca hỏi, người của chúng ta, loại thuyết pháp này, quả thực có chút không chính xác nhưng trên đại thể bọn hắn đều là người phương Đông không sai. Hội trưởng Du nói, hơn nữa tài chính tổ kiến quân đội địa cầu, bao quát hiện tại viện trợ Nhật Bản A, Nam Mỹ A, Tây Âu A, Châu Phi A, phần lớn cũng đều là chúng ta, chính là hai bờ Đông Tây của Thái Bình Dương cung cấp, đúng không? Sở Ca tiếp tục hỏi, ý chỉ Mỹ và Trung Quốc. Cũng không sai, hiện tại toàn cầu dung chuyển, duy chỉ có quân đội và kinh tế của hai bờ Thái Bình Dương là tốt nhất, chúng ta không thể đổ cho người khác mà. Hội trưởng Du nói, vậy ta liền suy nghĩ bất quá tới đây cái đạo lý. Sở Ca nói, ta nói trước ta không phải loại chủ nghĩa dân tộc rất cực đoan, cũng không phải nói nhất định phải trơ mắt nhìn dân chúng toàn cầu rơi vào nước sôi lửa bỏng, thấy chết không cứu, chỉ bất quá cứu người cũng muốn lượng sức mà đi, chúng ta ngay cả người mình đều không chú ý được đến, Linh Sơn chỗ này huyên náo túi bụi, quân đội cùng tài nguyên của chúng ta còn muốn liên tục không ngừng hỗ trợ bên ngoài, cái này thực sự có chút thân sơ không phân đi. Thân sơ, thân và không thân, chú ý lời nói của ngươi, đừng cho người khác biết. Hội trưởng Du nói, cái gì, người một nhà cái gì, thân sơ không phân, hiện tại là thời đại liên minh địa cầu thống trị, toàn thể người địa cầu đều là người một nhà, đều là đồng bào, đều là thân nhân, đều muốn cứu vớt mà. Hội trưởng Du nói vậy, Sở Ca đương nhiên không phục, ưỡn ngực muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hội trưởng Du nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói. Người có phải hay không đang nghĩ, chúng ta dẫn đầu thành lập liên minh địa cầu tựa hồ là tốn công mà không có kết quả, bạch bạch đem tư nguyên của mình cống hiến cho người ngoài. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Ca nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân oán trong quá khứ cũng không nhắc lại, liền nói hiện tại kinh tế toàn cầu đều rối tinh rối mù, phần lớn địa khu đều nợ nần chồng chất, ngoại trừ bờ Đông Thái Bình Dương ra, cơ hồ tất cả địa phương đều chờ đợi chúng ta đi đỡ bần, đi cống hiến, dựa vào cái gì a? Trên mạng có chuyện Tiếu Lâm, không biết ngài có từng nghe chưa, nói liên minh địa cầu giống như là một chiếc xe ngựa, hai con ngựa chính kéo xe là hai bên bờ Thái Bình Dương, mà trong xe lại ngồi đám đông heo, căn bản không xuất lực, sẽ chỉ hừ hừ, coi như giữa hai con ngựa kéo xe cũng là bằng mặt không bằng lòng, vừa có cơ hội liền ngáng chân đối phương. Ta không nghĩ ra thành lập liên minh địa cầu, đến tột cùng có chỗ tốt gì, còn không bằng trở về hơn 100 năm trước được rồi, chúng ta đóng cửa lại, đem quân lực cùng tài nguyên đều dùng trên người mình, bảo đảm so với hiện tại tốt. Sắc mặt của hội trưởng Du trong nháy mắt trở nên hết sức nghiêm túc. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, loại lời này tuyệt đối đừng nói ở bên ngoài. Hội trưởng Du nói. Hiện tại hội nghị tối cao đối với vô cùng cảnh giác với chủ nghĩa trở về, ai dính lấy một chút đều muốn lột một lớp da, ngươi còn trẻ có rất tương lai tốt đẹp, không cần phải liên lụy đến loại này loại chuyện loạn thất bát tao này. Chúng ta nhất định không có khả năng trở về thời đại quốc gia hơn 100 năm trước, đạo lý rất đơn giản, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đối mặt tu tiên giới cùng huyễn ma giới, hơn 200 quốc gia năm bè bảy mảng, căn bản không đủ để chống lại, chỉ có trên dưới một lòng, chân thành đoàn kết, toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật ngưng tụ thành chỉnh thể kiên cường nhất mới có thể cùng văn minh tu tiên còn có văn minh ma pháp chiến một trận, ai nếu là muốn trở về hơn 100 năm trước, người đó là gián điệp cùng phản đồ, điểm ấy, ngươi nghìn vạn lần phải ghi ở trong lòng. Sở Ca có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Hơn nữa, ngươi chỉ xem đến chỗ xấu, lại không nhìn thấy chỗ tốt. Trên thực tế, liên minh địa cầu đối với khu vực phát đạt công nghiệp hóa như chúng ta mà nói, khẳng định là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Hội trưởng Du thấm thía nói, nguyên bản mượn nhờ gió xuân của toàn cầu hóa, nền kinh tế và công nghiệp của chúng ta mới phất lên. Đầu thế kỷ 21, địa cầu đã từng nhắc lên phong trào phản toàn cầu hóa, các quốc gia ảo ảo thành lập hàng rào thuế quan, nghiêm phong từ thủ thị trường của mình, làm chúng ta gặp tổn thất trọng đại. Còn tác giả đang nói Đỗ Nam Trung áp thuế với Trung Quốc. Nào có thể đoán được thượng thiên giúp ta, kỷ nguyên tai ách sóng to gió lớn, thể chế quốc gia bị đập tan, làn sóng toàn cầu hóa lại lần nữa thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta, cũng theo đủ loại viện trợ, khuếch trương đến toàn bộ thế giới. Theo liên minh địa cầu thành lập, thị trường toàn cầu đều hướng chúng ta mở ra, không còn các hiệp định thương mại hạn chế chúng ta phát triển, nhân tài cùng kỹ thuật ảo ảo bị chúng ta hấp thu, hàng rào thuế quan cùng kỹ thuật bảo vệ không còn tồn tại, lại không người có thể nói chúng ta đang phá giá. Đối với một đất nước công nghiệp còn có hình thức thống trị so với chúng ta càng tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn một chút không nghe cave kể chuyện không nghe nghiện trình bày, Trung Quốc liên tục đòi mở cửa, nhưng thực tế thị trường TQ lại đóng, ví dụ như Google, Facebook, YouTube không được hoạt động ở châu Âu, còn chèn ép các doanh nghiệp phương Tây, bắt phải chuyển giao công nghệ mới được tham gia vào thị trường. Mặc dù dịch giả rất bội phục TQ nhưng phải nói là, khôn như TQ, quê tao mỗi nhà nuôi hai con, cách chương.